Thập niên 90 trở thành vướng bẩn của thiếu tá. Chương 437. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Tô Luyến biết trong túi đựng thứ gì, cô vô cùng muốn nhét Lộc Minh Sâm lại trong xe. Hai người này đúng là thần kinh rồi. Chuyện này có gì hay mà so về đến nhà, Tô Luyến không nhịn được cằn nhằn. Nhiều như vậy, anh định 2 phút dùng một cái à, Lộc Minh Sâm? Anh ngây người, nhưng rất nhanh đã thản nhiên nói. Anh thấy Lục Thần Minh lấy nhiều như vậy mới lấy theo, không ngờ hạn sử dụng chỉ có 1 tháng, còn tưởng rằng có thể dùng 1-2 năm, đỡ phải đi lấy nhiều lần, hóa ra 1 tháng cậu ta dùng nhiều như vậy. Nói xong còn chập chập 2 tiếng, vẻ mặt đồng tình. Tô Nguyễn, đóng kịch, anh cứ đóng kịch tiếp đi. Trên thực tế, đúng là Lục Minh Sâm đóng kịch nghiện rồi. Buổi tối rửa mặt xong, anh chỉ mặc một chiếc áo thun đen bó sát người. Đường cong cơ bắp xinh đẹp không lộ ra bên ngoài, thì như ẩn như hiện sau lớp vải dệt mỏng. Bên dưới không mặc quần ngủ, mà mặc chiếc quần bộ đội có thể tôn lên cái M-O-N-G vảnh Tô Nguyễn thích. Sau đó anh liên tục lượn lờ trước mặt cô, mặt viết rõ. Anh có chuyện, mau hỏi anh đi. Tô Nguyễn hoàn toàn coi như không nhìn thấy, đừng tưởng rằng cô không biết. Gã này đã đè một hộp BCS dưới nệm giường rồi, cộng thêm chuyện hôm nay. Chắc chắn đang nghẹn một bụng, nghĩ cô dễ lừa như Lục Thần Minh sao? Thấy Tô Nguyễn không mắc lừa, Lộc Minh Sâm thở dài, đành phải chủ động mở miệng. Anh thở dài một tiếng, quả nhiên, em đã không còn hứng thú với anh. Lúc này, dù cô trả lời thế nào cũng vô cùng nguy hiểm. Nếu cô tán đồng, nói đã mất hứng thú đại khái anh sẽ giúp cô tìm lại. Còn phản bác nói chưa? Vậy tất nhiên càng danh chính ngôn thuận làm chuyện xấu rồi. Tô Nguyễn diễn cùng anh. Cũng thở dài thật sâu, nếu anh nghĩ như vậy, em cũng không có cách nào. Lộc Minh Sâm nghẹn họng, dứt khoát cúi người xuống. Anh cảm thấy anh cần một chút cảm giác an toàn, giọng điệu nghe vô cùng đáng thương, nhưng hành động lại rất cường thế. Tô Nguyễn đã phòng bị từ trước, nhấc chân đặt trên vai anh, ngăn cản anh tới gần, giọng nói còn đáng thương hơn. Em cảm thấy em mới cần cảm giác an toàn, nghỉ ngơi 4-5 ngày. Công cụ gây án đã chuẩn bị sung túc như vậy, còn có đầy đủ lý do dạy dỗ cô, nhìn thế nào cũng thấy cô càng nguy hiểm hơn. Lộc Minh Sâm khẽ nheo mắt, bắt được bàn chân nhỏ nhắn của cô, thong thả lướt nó từ đầu vai qua cơ N, G, Ự, C xuống cơ bụng, cuối cùng ấn trên eo, cố ý xuyên tạc ý của Tô Nguyễn. Xem ra anh làm vẫn chưa đủ tốt, đường cong mỹ diệu TH, ND, khiến Tô Nguyễn nuốt nước miếng. Nhưng đối mặt với ánh mắt như lang sói của anh, cô nhanh chóng lấy lại lý trí, vội vàng lắc đầu. Không, anh làm vô cùng tốt. Lộc Minh Sâm bật cười, trực tiếp nhào tới. Phải không, vậy anh tiếp tục hoàn thiện nhé. Tô Nguyễn, cuối cùng vẫn rơi vào bẫy của anh. Hơn 10 giờ, thấy đối phương vẫn tiếp tục không ngừng hoàn thiện, hơn nữa còn có xu hướng trầm trọng. Tô Nguyễn nhìn đồng hồ trên tường, cái khó ló cái khôn, hỏi. Có phải anh không còn yêu em không? Bàn tay đang du tẩu khắp nơi của Lộc Minh Sâm khẽ dùng sức nhéo một cái, cười mắng. Nói bậy, không phải đang yêu thích không buông tay à? Tô Nguyễn lên án. Khi chưa có đợi em, thì luôn miệng nói thức đêm ảnh hưởng đến tuổi thọ gì đó. Ngày nào cũng giám sát bắt em ngủ từ 10 rưỡi. Bây giờ có được rồi, mỗi ngày lại muốn mạng em. Lộc Minh Sâm nhăn mặt, quả nhiên dừng lại, sau đó ôm cô vào lòng, thở dài. Mau ngủ đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Nguyễn vui vẻ, thầm hận bản thân không nghĩ ra lý do này từ sớm. Như vậy chẳng phải trước đó mỗi ngày cô đều được ngủ trước 10 rưỡi sao? Có điều, đến sáng hôm sau, mới 5 giờ đã bị hôn tỉnh, cô biết ngay mình quá ngây thơ rồi. Ngủ sớm dậy sớm, Lộc Minh Sâm dịu dàng hôn môi cô, động tác khác lại rất hung mãnh. Như vậy khá tốt, anh thấy em rèn luyện không thường xuyên lắm. Chúng ta cùng nhau. Cuộc sống ngủ sớm dậy sớm, còn rèn luyện theo quy luật này vẫn luôn kéo dài đến 15 tháng riêng. Vân Chi ăn cơm chưa xong, cô giáo Hàn tới tìm Tô Nguyễn học trang điểm, còn mang theo không ít quần áo. Đều là đồ thời trẻ, cô phối giúp tôi nhé, đợi ngày mai cửa hàng trên phố mở cửa, tôi dẫn con gái đi mua vài bộ. Trên mặt cô ấy đã không còn oán khí, đầu mày cũng giãn ra, Tô Nguyễn thật sự vui thay cô ấy. Phía bên kia, Đoàn Trường Dư không vội đi làm như mọi ngày, ngược lại ngó vào nhà cách vách, thấy Lộc Minh Sâm ra, anh ta định lôi kéo Đồng Minh. Minh Sâm này, cậu không lo lắng à? hôm nay bọn họ lại chuẩn bị đi tìm đám thanh niên kia chụp ảnh đó. Lộc Minh Sâm liếc mắt nhìn anh ta, nói, anh có thể tiếp tục đi tìm đám con gái chụp mà. Đoàn trưởng Dư nghẹn họng, xấu hổ nói, không tìm nữa, không tìm nữa. Đúng lúc ấy có người ngoài cổng tiếp lời, là anh không tìm người ta, hay người ta không tìm anh. Cách chương.